Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tổng, tôi đã làm hết sức mình với ngài, nhưng người phụ nữ này làm sao có thể tùy ý bảo tôi rời khỏi ngà. Đây là sỉ nhục đối với công việc của tôi, còn là khiêu khích với ngài. Tôi là người của ngài, có thể bỏ tôi, cũng chỉ là ngài. Lời nói của Đường Toa là đặt Hạ An Nhiên vào vị trí đối mặt với Lăng Mặc. Tuy nhiên, Lăng Mặc căn bản không hề nhìn Đường Toa. Đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, anh có thể cảm nhận được con mèo hoang nhỏ lúc này đang tức giận. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng người đã làm cho con mèo hoang nhỏ tức giận đều phải trả giá. Ôm Hạ An Nhiên vào lòng, nếu hình phạt quá nhẹ thì cũng không có ý nghĩa gì. Đường Toa không ngờ rằng, sau khi cô ấy nói rất nhiều, Lăng Tổng vẫn quan tâm đến người phụ nữ đó, bởi vì đẹp sao? Hơn nữa, câu nói của Lăng Tổng là có ý gì? Ngay khi Đường Toa còn đang khó hiểu, đúng lúc này, ai đó đã nhanh chóng bước vào phòng họp. Đây là sau khi Thu Tử Châu rời đi, người trợ lý bên cạnh Lăng Mặc. Lăng Mặc liếc nhìn trợ lý, xóa tên cô ấy ra khỏi tập đoàn Lăng Thị. Ngoài ra, việc nuôi một người phụ nữ độc ác đã vu cáo hãm hại vợ tôi, gia đình có lẽ cũng không trong sạch, cẩn thận điều tra, sau đó, truy cứu từng người một. Đường Toa ngẩn ra, lại có thể nghe lời người phụ nữ này, từ chức cô. Với lại, liên lụy đến gia đình của cô, cha của Đường Toa là một viên chức nhỏ trong một doanh nghiệp nhà nước, hai tay đương nhiên không được trong sạch, nếu như điều tra, có lẽ sẽ phải ngồi tù. Đường Toa hoảng sợ, cô không còn thái độ bình tĩnh như vừa rồi nữa. Lăng Tổng, ngài không thể đối xử với tôi như vậy. Tuy nhiên, Lăng Mặc căn bản phớt lờ tiếng khóc của Đường Toa, khoác vai Hạ An Nhiên rồi rời khỏi phòng họp. Đến phòng làm việc của Lăng Mặc, mặc dù Lăng Mặc đã trừng trị thư ký ở vị trí cao một cách thô lỗ, nhưng Hạ An Nhiên nghĩ về quá khứ đặc biệt tồi tệ trong thời thơ ấu của mình, tâm trạng vẫn có chút nặng nề. Vì vậy, cô ấy đang trong tâm trạng tồi tệ, nhìn Lăng Mặc với ánh mắt đầy sát khí. Thật không ngờ, bên cạnh anh còn có một nữ thư ký xinh đẹp. Hừm, nếu như không phải lần này em đụng phải, thì có phải anh cũng chuẩn bị nuôi nữ thư ký rồi? Lăng Mặc cau mày. Anh không rõ trong ban thư ký còn có thư ký nữ. Vào ngày thường, đều là Thu Tử Châu quản lý thư ký, và hầu hết thư ký đều không dám đến gần Lăng Mặc. Lăng Mặc thậm chí còn không nhớ hết những người cách Trương,